Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 15. Tiêu Tử Nghiêm sai người đem một tên đàn ông toàn thân đều là máu ném tới trước mặt của Diệt Mạc. Người đàn ông này chính là một bằng hữu của Lạc Tần Thiên, vốn định sẽ dùng chính tàu hàng của mình để có thể giúp cho Lạc Tần Thiên cùng với Diệt Mạc lén lút trốn đi. Thực không nghĩ tới lại có thể đắc tội với Tiêu Tử Nghiêm. Trên người tên đàn ông này bị chém rất là nhiều nhát đau, thở thấp nhìn Diệt Mạc tựa như là đang cầu cứu, lại vừa giống như đang oán hận. Ánh mắt ấy trong nháy mắt đã khiến cho Diệt Mạc sụp đổ tan vỡ. Chân chính khiến cho Diệt Mạc hoàn toàn mất đi khống chế chính là một bộ quần áo đầy máu mà Tiêu Tử Nghiêm ném ra. Bộ quần áo đầy máu đó là của Lạc Tần Thiên. Hắn ta âm lãnh nói cho Diệt Mạc biết rằng Lạc Tần Thiên đã chết rồi. Cả người chịu đựng một cái cơn oanh tạc công kích, nó lại còn đau đớn gấp bội lần hơn đau đớn ở nơi thân thể. Diệp Mạc ôm lấy đầu, đột nhiên đầu nhức đến tê buốt. Thời điểm khi mà ý thức của cậu đang cận kề ở bên bờ vực tan trả, Tiêu Tận Nghiêm lại nói cho Diệp Mạc biết rằng hắn đã sai người rút đi ống thở của Diệp Nhã. Nếu không thể tiếp tục truyền lại đúng lúc, sợ là sẽ không thể nào gắng gượng qua nỗi đêm này. Thế giới ở trước mắt của Diệp Mạc ầm ầm sụp đổ xuống, linh hồn như là bị hút sạch đi, cứ thế ngay ngay dài dài ra mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Tuyển lệ vỡ đi, thanh âm thét gào của Diệp Mạc vang lên cực kỳ đau thương. Nhẫn nhìn cái cơn đau điên cuồng ở chân của mình khập khiễng mà chạy đến trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, dừng hết toàn lực mà đánh đến tới tấp. Cậu đã liên lụy đến một người đàn ông vô tội, cậu đã hại chết Tần Thiên, cậu hại luôn cả em gái giờ khắc này đang không rõ sống chết. Màn đen tuyệt vọng tựa như thủy triều bao trùm lấy cái thế giới đã từng thực tươi đẹp và hạnh phúc của Diệt Mạc. Nước mắt dở đi tràn ngập bê bết ở trên khuôn mặt của Diệt Mạc. Diệt Mạc giống như người điên mà đánh Tiêu Tử Nghiêm. Tên ác ma này, tôi giết anh, tôi giết anh, tôi phải giết anh. Trận quyền đấu bạo phát này chỉ có một mình Diệt Mạc ra tay, tuyệt vọng mà đánh tới. Tiêu Tử Nghiêm chẳng hề tổn hại lấy một sợi tóc nào cả, còn Diệt Mạc thân thể đầy thương tích. Bên trong căn biệt thự vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng choang. Ở trong đại sảnh rộng lớn phản phất như có một cái trận sương tuyết rơi xuống, nhiệt độ đột nhiên lại xuống rất là thấp. Người hầu nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, ai nấy miệng câm như hến. Tiêu Tử Nghiêm dựa trên ghế salon giống như một cái con báo nguy hiểm, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng là đều có thể càng quét tất cả. Bên dưới hiệp, cái vẻ mặt lạnh lẽo như lại cố có thể che giấu đi cái sự tuyệt vọng. Hai con mắt tựa như đáy vực thẳm, âm u, lạnh thẳng thấp mà nhìn chằm về cái phía của Diệp Mạc đang quỳ ở trước mặt của mình. Diệp Mạc nhìn rất là chật vật, trên mặt nguyên một cái mảnh bầm tím, thai dương thì bị đánh vỡ, máu tươi theo gò má thanh tú chảy xuống. Sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn có cái vết máu khô, cái chân bị súng bắn trúng, không còn một chút cảm giác nào, quỳ ở trên mặt đất. Vết thương tựa hồ như đã được xử lý khẩn cấp rồi, máu tươi không tiếp tục chảy ra nữa, miệng vết thương cũng đã được trói chặt lại cầm máu. Diệp Mạc hai mắt vô thần, mi mắt khẽ động đậy, quỳ gối ở trước mặt của Tiêu Tử Nghiêm, gương mặt không có một chút cảm xúc mà nhìn mặt đất, tựa hồ như đã sớm hoàn toàn mà ngăn cách với cái thế giới ở bên ngoài. Nói, em sai rồi. Thanh âm nó lạnh tựa như tầng tầng lớp lớp băng quăng xuống, mang theo cái sự uy nghiêm không thể nào làm trái. Mặt của Tiêu Tử Nghiêm âm trầm, sắc mặt nghiêm ngặt nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Hắn ta làm sao lại không thấy đau thương chứ, không thấy tội nghiệp. Hắn chỉ là yêu mỗi cái tên nam nhân này thôi, hết lòng dịch cậu ta như vậy, nhưng đổi lại để được cái gì chứ? Phản bội và lừa dối. Vì mặt thật là chậm rãi mà ngẩng đầu lên, đón lấy cái ánh sáng từ đèn lưu ly treo trên trần nhà. Nhìn toàn thân của Tiêu Tử Nghiêm đều tỏa ra cái khí tức quân vương cao cao tại thượng. Vì mặt thê lương nở ra một cái nụ cười. Sai sao? Sai chỗ nào chứ? Tiêu Tử Nghiêm chỉ là cảm thấy hô hấp tự nhiên đông cứng lại. Hắn ta không nghĩ tới giờ khắc này, Diệp Mạc bị chính mình đẩy vào trong tuyệt cảnh, lại có một cái trạng thái như vậy. Không sợ trời, không sợ đất, sợ là bây giờ hắn ta cho dù có cầm súng chĩa vào trong đầu của cậu, cậu cũng sẽ xem như chẳng có đáng quan tâm mà bật cười. Tiêu Tịnh Nghiêm siết chặt lấy lòng bàn tay, trầm giọng nói. Nói, em sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, cũng sẽ không bao giờ phản bội tôi. Dì Mạc đột nhiên lại nở ra một nụ cười, cười đến mức là nước mắt cũng rơi xuống. Theo đó chính là cực kỳ trào phúng mà giữ cực nhìn Thiếu Tịnh Nghiêm, âm thanh cao hơn rất là nhiều. Phản bội sao chứ? Tôi từ trước cho tới giờ chưa từng yêu anh, phản bội chỗ nào chứ hả? Đồ khốn kiếp! Một cái bàn tay vàng dội hạ xuống, Dì Mạc chỉ là cảm thấy nửa cái con mắt ở trong thoáng chốc để mất đi thị giác, một bên má đầu rát lên. Một cái tát này của Tiêu Tịnh Nghiêm cũng là không nặng, nhưng đã đủ để cho Diệp Mạc toàn thân đang đầy thương tích choáng váng và say sẩm mặt mày đến từng cả nửa ngày. Diệp Mạc xoa xoa cái vết máu ở nơi khóe miệng chảy ra, ngẩng mặt lên xem thường mà nở ra một nụ cười. Tiêu Tịnh Nghiêm à, anh thật là đáng thương đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy anh cao cao tại thượng, còn trong mắt của tôi, cùng mẹ nó, anh ngay cả cầm thú cũng không bằng nữa kìa. Tôi cho em nói lại, tôi cho em nói. Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lại nắm lấy tóc của Diệp Mạc, thô bạo mà kéo mạnh tới trước mặt, khuôn mặt dữ tợn, rồi quay lại đánh mạnh vào trong đầu cùng với thân thể của Diệp Mạc. Hắn cũng đã từng nghĩ rằng, lúc mà ở trên xe cũng đã từng nghĩ qua, hắn chỉ là muốn cái tên nam nhân này xin lỗi hắn ta, đồng ý đàng hoàng mà ở bên cạnh hắn ta. Hắn có thể bỏ qua hết tất cả các hiềm khích lúc trước mà tiếp tục yêu thương cậu. Những cái vật cản đều đã bị hắn ta quét sạch rồi, nam nhân này chỉ có thể thuộc về một mình hắn ta mà thôi. Hắn yêu cậu, hắn muốn cậu, chính là biết cái cảm giác ngọt ngào ấm áp kia nó mê người đến như thế nào. Cho nên mới không muốn lại phải trở về với cái bóng tối thâm hàn vô biên của lúc trước. Như là không thể nào quay về được nữa rồi, lại cũng không thể nào trở lại ở bên trong ôn nhu giả tạo kia nữa. Hắn ta không cam lòng, vì thế cho nên dù biết cái người con trai này sẽ hận chết hắn, hắn ta cũng phải đem cậu giam giữ ở bên người vĩnh viễn, chỉ cần là khiến cho cậu phải khuất phục hắn ta. Có thể rồi đến một ngày nào đó cậu sẽ quan tâm đến hắn. Tiêu Tịnh Nghiêm đánh đập Diệp Mạc thật là mạnh, cứ mỗi một lần kia đều giống như muốn đánh cho vỡ tận xương tủy của Diệp Mạc vậy. Hắn ta hận, rất là hận, hắn ta yêu cậu như vậy mà, nhưng mà tại sao cậu lại có thể nói như thế đối với hắn ta? Ở trong mắt của cậu, hắn ta chẳng có đáng giá lấy một xu. Tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều ngừng thở, bọn họ đều biết Tiêu Tịnh Nghiêm đáng sợ đến như thế nào. Nhưng mà bình thường Tiêu Tịnh Nghiêm luôn làm ra một cái bộ dạng lạnh lùng âm trầm, chưa bao giờ lại trở nên mất đi khống chế giống như hôm nay. Giống như là bị ma quỷ nhập vào, hận là không thể nào quỷ diệt đi tất cả. Vì mà không hiểu, rõ ràng người đáng tuyệt vọng phải là cậu chứ, tại sao cái kẻ ngông cuồng tự đại như là Tiêu Tịnh Nghiêm nhưng lại thống khổ như vậy? Cuối cùng Tiêu Tịnh Nghiêm trở đi khỏi biệt thự, Diệp Mạc thì thoi thóp được mạnh truyền tân mang đến bệnh viện cấp cứu. Mọi thứ yên ắng trở lại, chỉ là đêm đó chẳng có ai ngủ được. Tiêu Tịnh Nghiêm ở Kim Ngây uống đến say mềm, liên tục 3 ngày không trở về biệt thự, vẫn chỉ là ở trong phòng riêng của tầng cao nhất Kim Ngây. Không cái gì có thể đả kích được hắn ta, không có gì có thể xuyên thủng được hắn ta, mọi thứ được thuận buồm xuôi gió. Hắn là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, cương nghị cứng cỏi, mặc dù là cuộc sống có xuất hiện sóng to gió lớn hơn cách mấy đi chăng nữa, hắn ta cũng sẽ không sụp đổ xuống. Nhưng đây chỉ là hỉ nộ không có hiện rõ ra mà thôi. Tiêu Tịnh Nghiêm lúc trở lại biệt thự, Diệp Mạc đang ngồi dựa vào ở trên đầu giường, ánh mắt lạnh lạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng trọi qua cửa sổ to lớn sát đất, chiếu soi thẳng một đường xuống sàn, giống như một tầng ánh sáng lam bạch dịu nhẹ bao trùm ở trên người của Diệp Mạc, yên tĩnh mà lại duy mỹ. Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên không có muốn quấy nhiễu đến cái thời khắc đẹp đẽ này. Hắn ta lặng lặng đứng tựa vào trong cửa, yên tĩnh hiền lành mà đứng nhìn vào người bên trong. Diệp Mạc trông thật là dịu hiền và ngoan ngoãn an bình, xinh đẹp như một cái khối ôn ngọc. Thôi tâm ảm đạm nhiều ngày như vậy, phản phất như đều đã từ từ tiêu tan rồi. Khoe miệng của Tiêu Tinh Nghiêm khẽ mang theo ý cười, nhấc chân bước vào. Diệp Mạc không quay đầu lại, vẫn cứ là ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tâm tư cùng với tinh thần tự hồ như đã sớm ngăn cách với cái thế giới ở bên ngoài. Nếu không phải là biết chuyện Diệp Nhã hiện tại vẫn còn sống, sợ là Diệp Mạc đã sớm hoàn toàn tuyệt vọng đi. Tiêu Tịnh Nghiêm ngồi xuống ở trên giường, đưa tay đến rồi xoa xoa lấy cái mái tóc của Diệp Mạc. Diệp Mạc lúc này mới thật là máy móc mà quay đầu lại, ánh mắt trong suốt lạnh lẽo mà nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm. Ánh mắt như vậy đâm sâu vào trong từng nội tâm của Tiêu Tịnh Nghiêm đau nhói. Trong một thoáng, Tiêu Tịnh Nghiêm muốn nổi giận, nhưng rồi lại nhìn Diệp Mạc sắc mặt yếu ớt. Tiêu Tịnh Nghiêm vẫn là trấn tĩnh lại xúc động của mình. Tại sao lại không lấy viên đạn ở trong chân của tôi ra chứ? Lúc mà Tiêu Tịnh Nghiêm định mở miệng thì Diệp Mạc đã mở miệng hỏi trước, thanh âm lạnh ngắt. Vẻ mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm có mấy cái phần phức tạp, nhưng vẫn là nghiêm túc nói: nếu như em ngoan ngoãn mà ngốc ở bên cạnh của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ cho người lấy viên đạn ra. Diệp Mạc nghe xong câu trả lời, không có bất kỳ cái biểu lộ gì cả, thật là lặng lặng mà quay đầu sang một bên, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặt mày của Tiêu Tịnh Nghiêm lập tức trùng xuống, đột nhiên rồi đưa tay nâng mặt của Diệp Mạc lên, thật là mạnh mẽ ép phải quay lại đối diện với chính hắn ta. Thanh âm có mấy phần tức giận: không được giải thích với tôi. Tôi cho biết, nếu như em dám trái lời của tôi lập tức sẽ sai người cưỡng hiếp em gái của em. Diệp Mạc thân thể chấn động, lại tới nữa rồi, lại chính là cái thủ đoạn tập mãi với thành quen của cái tên ác ma này. Bức ép cậu không còn bất kỳ cái sức phản kháng nào, Diệp Mạc bi thương mà nhìn thẳng vào Tiêu Tịnh Nghiêm. Cậu không thể nào khiếp sợ hắn ta, hắn đã hại chết người cậu yêu nhất, hiện tại lại bức ép cậu chặn đi cái ý chí sống còn lại của cậu. Ai oán không gì bằng chết tâm. Lạc Trần Thiên đã không còn nữa rồi, Diệp Mạc lại cảm thấy toàn bộ thế giới này đều đã sụp đổ hết rồi. Còn hận Tiêu Tịnh Nghiêm, hắn là hung thủ, hắn đã hại chết Trần Thiên. Mỗi một lần nhìn thấy Tiêu Tịnh Nghiêm, Diệp Mạc sẽ nảy sinh ra cái sự kích động muốn giết chết hắn ta. Diệp Mạc quyết định chạy trốn, dù cho có bị Tiêu Tịnh Nghiêm giết chết thực đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thể nào chấp nhận nổi cái chuyện mình cùng với hung thủ giết chết Trần Thiên lại hàng đêm ngủ ở trên cùng một chiếc giường với nhau. Thế lực của Tiêu Tịnh Nghiêm trải rộng khắp cái toàn bộ thành phố X này. Mỗi một lần mà Diệp Mạc chạy trốn đều phải bị thất bại. Mà mỗi lần như vậy lại khiến cho Tiêu Tịnh Nghiêm bạo phát ra cái bản tính ác liệt nhất và tàn bạo nhất. Khi màn đêm thầm thẳm buông xuống, Tiêu Tịnh Nghiêm đưa ra cố rũ bớt đi một phần thân đầy hàn khí mà ôm lấy Diệp Mạc, không ngừng hôn cậu, không ngừng gọi tên của Diệp Mạc. Dường như chỉ cần đem Diệp Mạc ôm vào trong lòng ngực, cái gì cũng có thể không để ý. Lâu dần, Tiêu Tịnh Nghiêm yêu lại càng thêm sâu sắc và mãnh liệt. Thời gian trôi qua thật là nhanh, phát sinh rất nhiều chuyện, thực sự là quá nhiều, làm cho Diệp Mạc mất đi hết thảy mọi sự hy vọng của mình. Giống như một đứa trẻ còn nằm ở trong nôi, mỗi ngày ngay dài chờ đợi Tiêu Tịnh Nghiêm tan việc trở về, để mặc cho hắn ta như dã thú cấm dục đã lâu xâm chiếm độc hại cậu. Diệp Mạc biết Tiêu Tịnh Nghiêm si mê cậu đến cuồng điên, nhưng cậu thực sự không thể nào ngờ tới hắn ta vì muốn trói cậu ở lại bên cạnh mình lại tiêm vào trong cơ thể của cậu ma túy. Cuộc sống hoàn toàn tuyệt để, chẳng còn một chút hy vọng nào, ngay cả cái việc chạy trốn cũng không còn làm được nữa rồi. Chuyện này đúng như Tiêu Tịnh Nghiêm mong muốn, Diệp Mạc rốt cuộc đã yên phận, cũng chính là hoàn toàn thuần phục Tiêu Tịnh Nghiêm. Vì để có thể nhận được một chút bô thi của Tiêu Tịnh Nghiêm khi mà độc nghiện kia tái phát, Diệp Mạc phải thật là hèn hạ, dùng hết toàn lực để có thể đi lấy lòng của Tiêu Tịnh Nghiêm, hôn hắn ta, nói rằng cậu yêu hắn. Quá mệt mỏi rồi, thậm chí ngay cả hận cũng không còn khí lực để mà hận. Diệp Mạc thường xuyên đờ đẫn ngồi ngay trên giường, thậm chí là cả ngày trầm mặc không nói một lời nào cả. Di Mạc triệt để sợ hãi Tiêu Tân Nghiêm, còn nhìn thấy cái cảnh Tiêu Tân Nghiêm không chút do dự mà giết người, nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm đem thủ hạ của hắn ta dám phản bội hắn ta vứt cho chó ăn thịt, khiến cho Diệp Mạc lại cảm thấy bốn phía đều ngập tràn cái mùi máu tanh. Mỗi lần mà Diệp Mạc nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm đều không kiềm chế được mà run rẩy sợ hãi. Hắn là cố ý để cho cậu nhìn thấy, bởi vì hắn ta muốn đe dọa uy hiếp cậu. Nếu cậu thực sự phải sợ hãi hắn ta, muốn cậu sẽ không thể làm cho hắn ta hài lòng. Thực sự là hắn ta đã thành công rồi. Diệp Mạc ngày càng héo hon, khô gầy trơ xương. Dưới cái sự ăn mòn của ma túy ròng rã hơn nửa năm trời, Diệp Mạc người không ra người, quỷ không ra quỷ. Giật giờ mà sống ở trong vòng hơn nửa năm này có quá nhiều hồi ức kinh khủng, thực là không thể nào diễn tả nổi. Luôn có thể ở trong những cái đêm khuya vắng lặng, từng lần rồi từng lần giống như một cái đoạn phim chiếu thẳng sâu vào trong đại não của cậu. Tiêu Tận Nghiêm yêu riết đã thành thói quen, hắn ta thậm chí xem Diệp Mạc giống như là một cái phần thân thể của cậu. Từ lúc mà bắt đầu, rõ ràng chỉ là một cái cuộc gặp gỡ thoáng qua đơn giản bình thường thôi. Nhưng rồi, cuối cùng, hắn ta lại không thể nào kiềm chế được. Càng ngày, lại càng lún sâu vào trong say mê chìm đắm ở trong đó. Mưa gió bão bùng, kèm theo đó chính là cái tiếng sét đinh tai nhức óc nổ vang. Diệp Mạc nhìn sâu vào cái vực sâu dưới chân của mình, đẩy lòng, nhưng rồi lại nổi lên cao một cái trận hưng phấn điên cuồng. Cậu cuối cùng cũng lại phải là lừa gạt thêm một lần nữa rồi. Một năm trước, cậu đã lừa gạt Tiêu Tân Nghiêm, nhưng lại hại chết Lạc Tần Thiên. Ngày hôm nay, cậu lại lừa gạt Tiêu Tân Nghiêm, cuối cùng người chết chính là cậu. Chỉ là trả nợ mà thôi. Một khắc ngồi trong xe cáp treo, leo lên đến cái ngọn núi này, trong đầu của Diệp Mạc vẫn là tràn ngập cái sự hưng phấn đến vô hạn. Tiêu Tận Nghiêm đã phái ba cái tên bảo tiêu đến bảo vệ giám sát Diệp Mạc, nhưng mà Diệp Mạc vẫn là thành công nấp mình ở trong một cái động sau một mảnh cây cọ lớn ở đầm bùn, ròng rã ẩn giấu cả ngày, cả người lầy lội đầy bùn, nụ cười vẫn là long lanh tươi sáng như cũ. Chờ cho đến khi toàn bộ du khách của khu du lịch rời đi rồi, Diệp Mạc mới từ trong động mà đi ra. Cậu thật là hưng phấn mà chạy hướng lên trên cái đỉnh của ngọn núi, cuối cùng đứng ở bên biển dưới vách núi sâu vạn trượng, nở ra một nụ cười. Diệp Mạc biết rằng chắc chắn lúc này đây, thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm đã đi báo với hắn ta rồi. Hắn nhất định sẽ rất lo lắng mà chạy về cái phía này đi, hắn nhất định sẽ cực kỳ thống khổ đi chứ. Diệp Mạc nghĩ tới đây, một luồng sung sướng thỏa mãn vì đã trả được thù lại càng bốc lên. Một thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm đã tìm thấy được Diệp Mạc. Diệp Mạc đứng sát ở biên giới của vách núi, sợ hãi đến nỗi toàn thân gần như là run lẩy bẩy. Nếu như Diệp Mạc chết rồi, mình khẳng định cũng lại không sống nổi. Diệp Mạc xoay người, nhìn thẳng vào tên đàn ông kia, thân hình của cậu mỏng manh gầy yếu, chỉ còn lại có da bọc xương, nhưng mà cái nụ cười tươi sáng đến rung động lòng người. Nói cho tôi tự nghe biết, tôi hận hắn ta. Cậu xưa nay không phải là một người mạnh mẽ, có thể là một kẻ nhu nhược, có thể là không có đủ kiên cường, nhưng bởi vì cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, thực sự chính là đã quá nhiều rồi. Chết chính là cái sự phản kháng cuối cùng của Diệp Mạc, là một cái sự phản kháng mạnh mẽ nhất và khốc liệt nhất của cậu. Trên thế gian này, người muốn có được Diệp Mạc nhất định chính là Tiêu Tận Nghiêm, nhưng muốn quỷ diệt đi Diệp Mạc nhất định lại là chính bản thân của Diệp Mạc. Cậu lẽ ra là không nên sống làm gì. Từ khi mà gặp phải Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Mạc liền cảm giác được cuộc sống của mình đã chẳng sống, chẳng ra sống, mà chết cũng chẳng ra chết rồi. Thế giới của cậu đã mạnh mẽ bị nhồi ép quá nhiều cái hồi ức liên quan đến Tiêu Tận Nghiêm. Cho đến cái thời khắc cuối cùng, khi mà ý thức kia lại biến mất, lướt qua đại não của Diệp Mạc lại chính là hình ảnh của Tiêu Tân Nghiêm. Hắc ám vô biên vô hạn, nước mắt lặng lẽ mà chảy qua khóe mắt của Diệp Mạc. Tạm biệt ác ma. Xin các bạn chú ý, diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ quay về cái điểm xuất phát ở đầu của quyển 1. Mình sẽ tiếp tục để có thể tóm tắt ngắn gọn cho các bạn nghe. Đại khái là cái thằng Nghiêm cãi nhau một trận với em Mạc. Em nó làm nổi điên lên. Cái thằng này nó mới lập tức phá cái công ty của Diệp Thần Tuấn khi mà anh Thần Soái Ca đi nước ngoài để có thể điều quyền hành công ty lại cho em Mạc. Lại còn sai người đi giết Thần Soái Ca nên khiến cho em Mạc lao đao không biết làm sao mà cứu được Diệp Thần Tuấn. Cuối cùng em nó vật vờ một hồi mới quyết định lau nước mắt mà đi tới quan sát gặp cái thằng Nghiêm nguy hiểm mà nghĩ. Tiêu Tịnh Nghiêm à, nếu như anh muốn chúng ta phải là tàn sát với nhau, vậy thì hãy cùng tàn nhẫn cho đến cùng đi. Em nó sẽ định làm gì chứ? Mời quý vị sẽ đón theo những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Mưa rơi càng lúc lại càng lớn, cảnh vật xung quanh dường như cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Dì Mạc thật là nhẹ nhàng tựa đầu ở trên cửa sổ xe, hai mắt lạnh lẽo nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Người xe vội vã qua lại ở trong màn mưa. Trong đầu của Dì Mạc lúc này giống như có một cái đoạn phim đang lướt qua nhanh. Địa ngục của năm đó nó thoáng như chỉ là mới vừa diễn ra ngày hôm qua mà thôi. Tiêu Tử Nghiêm nhìn Dì Mạc bình tĩnh đứng trước mặt của hắn ta, vẻ mặt vốn là vững vàng trầm lạnh rốt cuộc cũng đã xuất hiện vài cái tia thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn là một cái bộ dạng cương liệt áp bức đối phương. Hắn ta biết Diệp Tuyền đến gặp hắn ta chính là để cứu mạng của Diệp Thần Tuấn. Ngoại trừ cái việc cầu xin hắn ta, Tiêu Tử Nghiêm thực lực không nghĩ ra được cậu có thể còn cách nào để mà xoay chuyển càn khôn pháp bảo. Làm lãng phí thời gian của tôi sẽ phải một cái giá rất đắt đó. Thế nên tôi khuyên cậu nên thật là ngắn gọn, dùng một câu nói thẳng ra cái mục đích của cậu đến đây đi. Trên mặt của Tiêu Tân Nghiêm hiện lên một cái tia âm ngoan tàn độc, giống như là vương giả quan lâm thiên hạ. Mỗi một cái lời nói ra đều mang theo một cái luồng uy hiếp không thể nào kháng cự. Vì mặt mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm à, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Tôi có một thứ để có thể đổi lấy tính mạng của thần ca. Tiêu Tử Nghiêm khinh thường cười lại một tiếng, tựa hồ như là đối với cái đề nghị của Diệp Mạc lại cảm thấy rất là nhàm chán. Hai tay tùy ý mà mở ra rồi tựa vào hai bên ghế. Cậu có thể đi rồi, cậu nên trở về để chuẩn bị trước hậu sự của Diệp Thần Tuấn đi. Sau đó nhấn nút ở trên bàn phím, trầm giọng nói: Thông báo xuống, sau 5 phút bắt đầu cuộc họp. Tiêu Tử Nghiêm là không có nhìn Diệp Mạc, mặt không một chút cảm xúc mà liếc nhìn đồng hồ ở trên tay, đứng dậy vòng qua cái chiếc bàn làm việc lớn mà đi về phía cửa. Thời khắc này hắn ta không cảm thấy có một chút nóng lòng nào cả. Diệp Thần Tuấn đã chết rồi, hắn ta sẽ bức ép nam nhân này không thể nào không khuất phục mà đầu hàng hắn ta. Giống như năm đó hắn đã trói buộc Diệp Mạc ở bên mình, trình tự cũng thật là đơn giản như vậy. Hắn ta không có hứng thú để làm cho nó trở nên phức tạp hơn. Anh không muốn biết tôi dùng cái gì để có thể trao đổi giá hay sao chứ? Lúc mà Tiêu Tân Nghiêm vừa bước lướt qua bên cạnh người của Diệp Mạc, Diệp Mạc đột nhiên lại mở miệng nói: Có thể đó là thứ mà anh muốn có được nhất đó. Tiêu Tân Nghiêm dừng bước rồi xoay người hít mắt nhìn Diệp Mạc đang gần ở trong gang tấc, cười lạnh nói: Cậu biết cái thứ mà tôi muốn có được là gì sao chứ? Tiếp đó rồi đưa tay nắm lấy ở bên dưới cái cầm trắng nó của Diệp Mạc nâng lên, ánh mắt thâm trầm mà nhìn thẳng chằm chằm vào Diệp Mạc đang chẳng có một chút sợ hãi nào, nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta. Hắn trầm giọng nói: Tôi đột nhiên rất là muốn biết, ở trong mắt của cậu, rốt cuộc thứ mà tôi muốn có thể là gì chứ? Diệp Mạc nhìn kỹ cái ngũ quan tràn ngập khí tức nguy hiểm của Tiêu Tân Nghiêm, đáy lòng lại chợt lóe lên một tia khủng hoảng. Rõ ràng tâm lý chiến đấu của Diệp Mạc vẫn cứ còn đang nằm ở trong cái sự căng thẳng cao độ. Cậu biết bản thân của mình đang đối đầu với một cái tên đàn ông như thế nào. Hắn là ác ma, một cái kẻ đi giết người không chớp mắt. Thế nhưng cuộc chiến này đã đi đến cái bước không thể nào dừng lại được nữa rồi, không thể quay đầu lại được, chỉ có thể đánh cược một lần. Thua, cậu sẽ chết với Diệp Thần Tuấn, thắng, chỉ một mình cậu là phải chết mà thôi. Thế nên cậu nhất định là phải thắng. Vì mặt cười cười, thanh âm nhẹ như là mây gió. Lẽ nào anh lại không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao tôi đã mất đi trí nhớ lại còn có thể nhớ tới mình có một người bạn tên là Diệp Mạc chứ? Kỳ lạ sao? Tiêu Trấn Nghiêm trào phúng mà cười, gằn giọng nói. Là thuốc của cậu đã cho tôi chỉ là trên giường mà thôi, còn những chuyện khác tôi là không hề có hứng thú đâu. Thế nên anh đã quên cái tình què với Dịch kia rồi hay sao chứ? Chị Mặt thấp giọng cười nói. Một cái tia kinh hãi không dễ nào phát hiện lướt nhanh qua cái đáy mắt của Tiêu Tân Nghiêm. Nụ cười âm hiểm một khắc trương còn lưu lại ở trên khóe miệng của Tiêu Tân Nghiêm trong nháy mắt đã biến mất đi. Tiêu Tân Nghiêm trong lúc này chỉ là cảm thấy huyết dịch ở trong người mơ hồ mà tỏa nhiệt. Tiêu Tân Nghiêm rất rõ ràng cái tình què trong miệng của nam nhân này đang ám chỉ là ai. Nhưng điều khiến cho hắn ta khiếp sợ chính là cái chuyện Diệp Mạc nhảy vực. Có cực kỳ ít người biết cái chuyện này, hắn ta đã bảo mật rất là tốt rồi. Căn bản chính là không thể có bất kỳ một người nào ngoài mà biết được cái chuyện của Diệp Mạc đã tử vong. Siết chặt cầm của Diệp Mạc mạnh mẽ nâng lên, khuôn mặt của Diệp Mạc bị Tiêu Tân Nghiêm nhấc cao hơn, âm lãnh, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc. Tiếp tục nói. Cảm nhận được khí tức của Tiêu Tân Nghiêm đang bị kích động ở trong hỗn loạn, Diệp Mạc lại càng có thêm cái dũng khí mà đối mắt với Tiêu Tân Nghiêm. Ngay cả cái thanh âm cũng đã biến sâu không lường được. Sao hả? Rốt cuộc ngài này cũng được có hứng thú với cái đề tài này của tôi rồi hay sao chứ? Ánh mắt của Diệp Mạc tràn ngập cái tia khiêu khích, khiến cho ngũ quan lạnh khốc của Tiêu Tân Nghiêm từ vặn vẹo cường độ ở trên tay lại không khỏi lớn hơn rất là nhiều. Âm lãnh hung hăng mà nói. Vì sao cậu lại biết đến việc này? Diệp Mạc không hề lo sợ, khóe miệng cong lên, thanh âm êm dịu rồi lại u thanh. Tôi không chỉ biết có như vậy đâu, tôi còn biết anh đã dùng súng bắn gãy chân của cô ta, tiêm ma túy vào cơ thể của cô ta, ép cô ta phải nhảy lầu vì để trừng phạt chuyện cô ta đã bỏ trốn. Anh thậm chí đã hại chết nam nhân mà cậu ta yêu nhất, bắn chết người đã giúp đỡ cậu ta bỏ trốn ngay trước mặt của cậu ta, thậm chí lại còn dùng dây xích để giam cầm cậu ta lại như là một con chó. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại bị bóp mạnh lấy cái cổ của Diệp Mạc. Xung quanh cái con người màu đen phủ kín tơ máu đỏ tươi làm cho thân thể nhỏ gầy của Diệp Mạc bị nhấc bổng lên trên không trung, chỉ còn mỗi bàn chân chạm hờ vào trong mặt đất. Diệp Mạc biết rằng cái tên ác ma này đã thức tỉnh rồi. Máu thịt toàn thân của Tiêu Tấn Nghiêm khẽ rung lên, trong cơ thể bốc lên một cái luồng quả mãnh liệt, nó dường như là có thể tàn phá hết tất thảy mọi thứ. Hắn ta giống như một cái con dã thú mất đi khống chế, bàn tay lớn gắt gao chế trụ Diệp Mạc, hận là không thể đem cậu ta xé tan ra. Tia nhìn ở trong hai con mắt phát ra là không thể nào tin nổi, là vui sướng kịch liệt điên cuồng cùng với cái sự kỳ vọng khao khát tột độ. Cậu ta ở đâu? Tiêu Tân Nghiêm gầm nhẹ, trừng trừng mắt mà nhìn Diệp Mạc đến mức là có thể chảy máu. Nhất định là Diệp Mạc đã nói cho nam nhân này biết cậu ta vẫn là còn sống. Nguyên tưởng rằng cái nỗi đau về cái chết trôi qua gần 3 tháng qua của người con trai kia đã trở nên tĩnh mịch ở trong lòng của hắn ta. Bất luận là có thể nghĩ đến cậu ta như thế nào đi chăng nữa, thế giới của hắn ta cũng sẽ không còn nổi lên bất kỳ cái sự kích động nào. Nhưng chỉ vừa mới biết thôi, cậu ta khả năng vẫn là còn sống, mỗi một cái tế bào ở trong thân thể đều trong nháy mắt lập tức sôi sục lên, cấp thiết điên cuồng muốn gặp cậu ta. Cái lời chờ mong kỳ vọng ấy nó giống như đã trở thành một cái nỗi ám ảnh không ngừng dằn vặt hắn ta. Quả ra bất luận là thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, người con trai kia vẫn sẽ mãi mãi tồn tại ở trong thế giới của hắn ta như một đặc thù khó có thể nào xóa bỏ đi được. Quỷ bộ cuộc họp. Tiêu Tân Nghiêm đáp máy bay riêng xuống, tay mở ra một cái số điện thoại của Tây Uy Cường, âm thanh lạnh giống như là hồi âm tới từ địa ngục, khủng bố và trầm thấp. lập tức đi lục soát hết toàn bộ những cái nơi mà 3 tháng qua Diệp Tuyền đã tới cho tôi, đồng thời bí mật điều tra toàn bộ những cái người mà cậu ta đã tiếp xúc qua. Các người cho dù là có phải xới 3 tấc đất là cũng phải đem Diệp Mạc tìm ra cho tôi. Lúc mà Diệp Mạc trở lại công ty, mọi người trong công ty đều đang vô cùng vui sướng. Quan sát đã từ bỏ cái việc truy cứu trách nhiệm của MI. Chuyện này không thể nào nghi ngờ đã làm cho tất cả mọi người đều phải thở phào nhẹ nhõm. Công lao to lớn này đương nhiên chính là thuộc về Diệp Mạc. Diệp Mạc chỉ cười nghênh hợp cái sự tán dương của mọi người, bên trong nụ cười cố gắng che giấu đi cay đắng. Trở lại văn phòng, Diệp Mạc thích đã lẳng lặng mà ngồi yên ở trên ghế làm việc. Đáy mắt hiện lên một cái tia thần thái uể oải chán chường dày đặc, hai mắt ngập tràn bi thương và nặng nề. Chính là giống như Tiêu Tinh Nghiêm đã nói, cậu đang cùng với hắn ta chơi một cái trò chơi nguy hiểm trí mạng. Bất kể cái trò chơi kết thúc như thế nào, cậu cũng sẽ phải chết, gọi là sống không bằng chết. Ngày hôm sau, giống như Diệp Mạc đã chờ mong hy vọng, Diệp Thần Tuấn trở về, đáp xuống bằng chuyên cơ của Tiêu Tân Nghiêm, chỉ là anh vẫn còn đang nằm ở trong hôn mê sâu. Còn Hải Bảo Tiêu đã từng theo Diệp Thần Tuấn đi ra nước ngoài, đã không còn thấy tâm hơi nữa rồi. Tin tức truyền ra bên ngoài chỉ là Diệp Thần Tuấn ở nước ngoài xảy ra tai nạn xe cộ, Hải Bảo Tiêu đi cùng đã chết, còn bản thân của Diệp Thần Tuấn thì được thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm đúng lúc cứu được, lúc này mới giữ được tính mạng của mình. Diệp Mạc làm sao có thể không biết chứ, tất cả những cái chuyện này đều chỉ là quỷ kế của Tiêu Tân Nghiêm. Đối tượng mà Diệp Thần Tuấn đàm phán ở nước ngoài là Phục Luân, cũng là anh em giàu sinh ra tử. Đối với Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Thần Tuấn muốn đem cái con đường hoàng kim mà Diệp Trọng Quan để lại chuyển nhượng cho Phục Luân. Phục Luân làm sao có khả năng không đi thông báo lại với Tiêu Tân Nghiêm chứ. Tiêu Tân Nghiêm muốn mượn tay của Phục Luân để giết chết Diệp Thần Tuấn, đồng thời cùng với Phục Luân đạt thành cái thỏa thuận. Chỉ cần cái con đường hoàng kim kia thuộc về ở dưới trướng của Tiêu Tân Nghiêm, như vậy những cái chuyến hàng vận chuyển ma túy, vũ khí của Phục Luân đều sẽ một đường mà thông qua không gặp bất kể trở ngại nào. Hơn nữa, ở Đông Nam Á, Tiêu Tân Nghiêm sẽ mở ra cho Phục Luân một cái đường dây tiêu thụ độc nhất, trợ giúp cho Phục Luân bành trướng cái thế lực lớn mạnh hơn. Điều kiện kèm theo đó là giết chết Diệp Thần Tuấn. Tiêu Tân Nghiêm muốn lấy mạng của Diệp Thần Tuấn không chỉ là bởi vì Diệp Thần Tuấn không có đi cái bước kế tiếp dựa theo quy trình mà hắn ta yêu cầu, mà nhiều hơn chính là bởi vì tình cảm của Diệp Tuyền. Cậu ta tình nguyện liều mạng đối với hắn ta vì Diệp Thần Tuấn, giống như Diệp Mạc của năm đó vì Lạc Tần Thiên mà không tiếc bất cứ giá nào để có thể chạy trốn khỏi hắn ta. Cái loại hành vi này không thể nào nghi ngờ chính là đang khinh thường cái quyền uy của Tiêu Tân Nghiêm hắn ta. Giống như ở trong mắt của hai người bọn họ, bản thân của hắn ta vĩnh viễn là không thể nào sánh bằng được hai cái tên đàn ông kia. Tiêu Tân Nghiêm nghĩ là hắn ta không quan tâm quá nhiều đến Diệp Tuyền, sợ dĩ hắn ta mạnh liệt muốn chiếm được nam nhân này như vậy. Nguyên nhân phần lớn chính là vì cái mức độ giống nhau giữa Diệp Tuyền và Diệp Mạc quá là lớn. Có nhiều khi hắn ta đã nhầm rằng hai người bọn họ chỉ là một mặt thôi. Sau khi Diệp Thần Tuấn trở về, Diệp Mạc ngoại trừ cái việc xử lý công việc ở công ty, còn lại đa số thời gian đều là ở trước giường bệnh của Diệp Thần Tuấn. Diệp Nhã xuất ngoại, hiện nay điều khiến cho Diệp Mạc quan tâm nhất chính là Diệp Thần Tuấn, bởi vì báo ân, bởi vì hổ thẹn. Mỗi ngày quan tâm đến thăm Diệp Thần Tuấn, ngoại trừ là Diệp Mạc, còn có một nữ thần dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng. Cô từng là cái vị hôn thê của Diệp Thần Tuấn, cũng là cô gái lúc trước mặt khi Diệp Trọng Quan còn sống đã chi định hôn ước cho Diệp Thần Tuấn, Liễu Hương Nhu. Liễu Hương Nhu rất mực si mê Diệp Thần Tuấn, cho dù là bị Diệp Thần Tuấn từ hôn, nhưng mà sâu tận bên trong trái tim của cô vẫn chỉ có duy nhất một mình Diệp Thần Tuấn mà thôi. Là cô gái sinh ra ở trong danh môn thuộc viện, tướng mạo thuộc hàng quốc sắc thiên hương, tính cách ôn nhu dịu dàng, rộng lượng và điềm đạm, là cái hình mẫu thê tử hiền thục, công dung ngôn hạnh ở trong lòng của tất cả giới đàn ông. Người theo đuổi cô không là ít, nhưng ở trong lòng của Liễu Hương Nhu, ngoại trừ Diệp Thần Tuấn ra, căn bản không có người thứ hai chiếm giữ lấy. Cô biết hiện tại Diệp Thần Tuấn đang thích một người con trai, cô cũng không cảm thấy thất vọng. Chí ít ở trong lòng của Diệp Thần Tuấn, cũng lại không có tồn tại bất kỳ hình bóng của cô gái nào cả. Diệp tiên sinh à, chúng ta có thể nói chuyện được không chứ? Ở hành lạc bệnh viện, Liễu Hương Nhu gọi Diệp Mạc lại. Bên trong cái thanh âm mềm mại, êm ái lộ ra mấy cái phần cầu khẩn. Khúc quanh của hành lang, Diệp Mạc cùng với Liễu Hương Nhu lặng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù đó là như vậy, có lẽ thất lễ đó, nhưng mà tôi đây thực lòng hy vọng rằng... Liễu Hương Nhu muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Còn người trong sáng rung động, lòng người xuất hiện một cái tia đau thương. Hy vọng rằng Diệp tiên sinh đây có thể đem thần tuấn trở lại cho tôi. Đối với cái lời mà Liễu Hương Nhu nói ra, Diệp Mạc dù sao vẫn là có một chút giật mình. Liễu Hương Nhu sinh ra ở trong danh môn, thế lực gia tộc của cô ở trong thành phố ít này không thể nào xem thường được. Cô có thể lúc này lại đi nhiều lần mà khẩn cầu cậu như vậy. Diệp Mạc đột nhiên lại cảm thấy rất là vui mừng. Mặc dù là bản thân của cậu không thể nào chấp nhận cái lời thổ lộ của Diệp Thần Tuấn, nhưng mà Diệp Thần Tuấn vẫn có thể nhận được tình cảm chân thành từ cô gái ấy tốt như vậy. Cuộc chiến đối với Tiêu Tân Nghiêm đã khai quả rồi, nhưng mà tuyệt đối có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào tiếp tục liên lụy đến Diệp Thần Tuấn. Liễu Tư Thư à, cô đã nghĩ quá rồi. Diệp Mạc lịch thiệp mà nở ra một cái nụ cười. Thần ca chính là nghĩa tử của ông ngoại tôi, chúng tôi vốn dĩ dĩ nhiên là không thể nào cùng với nhau được rồi. Tôi chỉ xem Thần ca là thân nhân của tôi mà thôi. Nè, có thật không chứ? Liễu Hương Nhu trong lòng tràn ngập mong chờ mà nhìn Diệp Mạc. Liễu Hương Nhu mặc dù chỉ là cái viên ngọc quý ở trên tay của gia tộc, nhưng mà tính cách không hề kiêu căng. Cô thiện lương đơn thuần, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Ở trong mắt của Diệp Mạc, chỉ có cô gái hoàn mỹ như vậy mới có thể xứng đáng với thần ca của cậu. Còn về phần bản thân của cậu, chỉ là một cái món đồ vật rách nát bị Tiêu Tân Nghiêm đùa bỡn qua nhiều lần mà thôi. Với ai cậu cũng không xứng đáng. Diệp Thần Tuấn vẫn là còn chìm ở trong hôn mê, nhưng có điều đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Có Liễu Hương Nhu tận tình chăm sóc, Diệp Mạc chuyên tâm quản lý công việc ở công ty. Bị Tiêu Tân Nghiêm đã có kế hoạch thu mua lại ME, Diệp Mạc không hề dám chệch mảng. Hợp tác cùng với quan sát giống như là đang đi ở trên một tầng băng mỏng, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Từ lúc mà Tiêu Tân Nghiêm biết Diệp Mạc vẫn còn sống, gần như là mỗi ngày đều rất là nóng lòng mà chờ đợi tin tức thu hạ tìm kiếm Diệp Mạc. Hắn ta cho rằng đối với cái thế lực của hắn ta, cho dù muốn tìm kiếm một người bị Diệp Tuyền giấu đi, quả thực chính là dễ như là trở lòng bàn tay. Đã có manh mối, phạm vi thu nhỏ lại trong vòng những cái điểm 3 tháng nay mà Diệp Tuyền hoạt động, chuyện tìm được Diệp Mạc hầu như chỉ là cái chuyện về ngày 1 ngày 2 mà thôi. Nhưng rồi đã 2 ngày trôi qua vẫn chẳng hề có một chút tin tức gì cả. Biết rõ ràng bản thân của hắn ta ngày nhớ đêm mong người đó là còn sống sót, có thể sẽ được tiếp tục ôm lấy cậu ta, hồn môn của cậu ta, nhưng mãi mãi vẫn là chưa thể chạm đến được. Đây chính là đang ép buộc hắn ta phát điên, ép hắn ta phải biến thành ma quỷ. Diệp Mạc biết rằng lúc này nhất định là Tiêu Tân Nghiêm đang phát điên để tìm kiếm cậu. So với cái lời từ trong miệng của cậu nói ra, Tiêu Tân Nghiêm lại càng muốn tự tay hắn ta tìm ra. Đây chính là cái điểm yếu duy nhất của cái tên ác ma này. Hắn muốn tự tay đem cậu mà mang về. Càng có thể là gì, hắn ta muốn ngay lúc vừa nhìn thấy cậu liền mạnh mẽ mà đánh cho cậu một quyền. Bởi vì thứ chất chứa tích tụ trong lòng hắn ta nhiều ngày qua, ngoại trừ cái thứ tình yêu điên cuồng vô lý, còn có phẫn nộ, thù hận mãnh liệt. Tiêu Tận Nghiêm sớm muộn rồi cũng sẽ phát hiện ra cái cuộc tìm kiếm này không hề có kết quả. Vì thế nên Diệp Mạc suy đoán rằng chẳng mấy chốc nữa thôi, Tiêu Tận Nghiêm sẽ tìm đến cậu, buộc cậu phải thực hiện cái lời hứa trước. Rốt cuộc Tiêu Tận Nghiêm vẫn là sẽ hành động. Thủ đoạn mà Tiêu Tân Nghiêm vẫn là trước sau như một, vô cùng ác liệt. Phái người chụp cái túi đen bắt cóc Diệp Mạc khi mà cậu tan tầm trở về nhà, mạnh mẽ mang cậu đến trước mặt của hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm chẳng có cần đến cái thủ đoạn quang minh chính đại làm gì cả. Đã để cho Diệp Thần Tuấn an toàn trở về thành phố X, Diệp Tuyền vẫn là không dựa theo ước định giao ra Diệp Mạc. Lúc đó Tiêu Tân Nghiêm cũng đã đang hoài nghi cái tên nam nhân này, chỉ nói là hắn ta biết hiện tại Diệp Mạc đang ở đâu, cũng hoặc là cậu ta chỉ là đang đùa giỡn hắn ta mà thôi. Suy đoán như vậy đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy vô cùng bất an. Bất an hơn nữa chính là bản thân của hắn ta có thể sẽ không có được Diệp Mạc một lần nữa. Chuyện này hắn ta quyết không cho phép. Diệp Mạc cũng là không thể quan mang. Đây chính là cái kết cục cậu đã nghĩ đến. Lúc mà túi đen trùm ở trên đầu mạnh mẽ tháo ra, đón nhận được cái tia sáng chói mắt, Diệp Mạc chỉ là thất thần ở trong nháy mắt mà thôi. Nhìn vào cái thân thể cao to lạnh lẽo trước mắt mình, Diệp Mạc chỉ là lặng lặng cúi đầu không nói một lời. Cởi trói cho cậu ta. Tiêu Tận Nghiêm dựa vào ghế salon, sắc mặt nghiêm nghị. Dây trói của Diệp Mạc được nới lỏng ra, cậu xoa xoa cái cổ tay bị trói đầu, mặt không một chút cảm xúc mà đứng lên, vẫn là không nói gì. Cậu hẳn là phải biết tôi làm gì thế là những cái gì chứ. Trong cái thanh âm của Tiêu Tận Nghiêm rõ ràng chính là rất thiếu kiên nhẫn. Ngũ quan tuấn lãnh giờ khắc này là vô cùng âm lãnh. Những cái thủ hạ đứng ở phía sau của hắn ta đừng ngậm miệng mà câm như hến. Anh không phải là tìm kiếm Trước Tích Cười hay sao chứ? Tôi nghĩ rằng anh sẽ không cần đến hỏi tội tôi lại tôi chứ. Vẻ mặt của Diệp Mạc hờ hững, mặc dù cậu chính là hôm nay có bị Tiêu Tân Nghiêm đánh chết đi, cậu cũng sẽ không để cho cái tên ác ma này lại cảm thấy thoải mái. Vẻ mặt của Tiêu Tân Nghiêm lại trở nên nghiêm túc. Một tiếng, rồi đem khẩu súng lục, cái màu đen, như ở trên bàn trước mặt, dường cái mắt lạnh lẽo, rồi tiếp tục nhìn Diệp Mạc, lạnh lùng nói. Diệp Tuyền à, tôi khuyên cậu ngày hôm nay nên nghĩ kỹ rồi trả lời câu hỏi của tôi. Diệp Mạc thật là nhẹ nhàng, nở ra một nụ cười. Trước khi thần cai tỉnh lại, anh đừng hòng biết được cái gì. Phụ kinh ở bên trong cái gian phòng ngắn ngủi xuất hiện một cái màn lặng im thật là quỷ dị. Tiêu Tân Nghiêm siết chặt cái nắm đấm, phát ra cái thanh âm kẹo kẹt. Hồi lâu sau, Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại thu lại âm tàn, sắc mặt quỷ ám, nhẹ nhàng vung tay lên ra hiệu cho tất cả những cái người ở trong gian phòng lui ra, đứng dậy đi tới trước mặt của Diệp Mạc. Mấy ngày này hắn ta hình như là cũng không có hảo hảo để mà nhìn xem cái khuôn mặt này. Đã từng ở trong mắt của hắn ta, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp tương tự như là Diệp Mạc, trong giờ khắc này đây dường như là gò má đã hao gầy rất là nhiều. Thân thể vốn đã gầy nhỏ đơn bạc tựa hồ cũng đã nhỏ đi một vòng. Hắn suýt chút nữa đã quên rồi, hứng thú của hắn ta đối với nam nhân này vẫn là còn. Diệp Mạc lại cảm giác được ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm đang nhìn cậu chằm chằm, mang theo cái thứ tình cảm khác thường. Vừa muốn lui về phía sau để bị Tiêu Tân Nghiêm vòng tay bắt lấy, lồng ngực thật là rắn chắc, dán vào nhau thật là chặt khít. Anh làm gì chứ? Diệp Mạc phẫn hận mà gầm nhẹ. Thần sắc của Tiêu Tân Nghiêm ám lạnh mà phức tạp, không nói gì, dùng một cái tay kiềm trụ ở sau gáy của Diệp Mạc, một tay khác thì ôm lấy chiếc eo của Diệp Mạc, cúi đầu ở bên gò má của Diệp Mạc vừa cọ nhẹ lại vừa hút lấy. Khí tức nóng rực mà lại nguy hiểm phay bọc quanh Diệp Mạc. Diệp Mạc sau mấy lần giãy giụa đột nhiên lại bị Tiêu Tân Nghiêm cầm cố lại càng chặt hơn. Tiêu Tân Nghiêm giống như một cái lò lửa nhiệt độ mãnh liệt, cứ như thế mà từ từ thiêu đốt Diệp Mạc. Hạ thấp đến giữa cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc, nụ hôn ngông cuồng bá đạo lại rơi xuống, giống như là rất gấp gáp. Tiêu Tân Nghiêm không đợi Diệp Mạc cơ hội lên tiếng, đột ngột lại đem Diệp Mạc chống đỡ phía trên bức tường. Hắn ta không có chịu được cái loại mùi vị trêu chọc này, chỉ cần là ý thức hơi hơi xuất hiện lỗ hổng ra thôi, hắn ta sẽ không một chút do dự mà đem cái tên nam nhân này xem như người mà hắn ta yêu đến tận xương tủy, Diệp Mạc. Tiêu Tận Nghiêm khóa chặt lấy miệng của Diệp Mạc, trạng thái mất đi khống chế mà thật là mạnh mẽ cướp đoạt lấy cái sự hô hấp của Diệp Mạc. Bởi vì hắn ta biết Diệp Mạc vẫn còn sống, thế nên khao khát muốn chiếm giữ lấy Diệp Mạc giống như cái luồng dung nham đang kịch liệt sôi sục ở trong lòng. Biết rõ cậu ta vẫn là còn sống nhưng lại không nhìn thấy được, không chạm tới được. Nếu như không phát tiết, hắn ta thậm chí có cái cảm giác sẽ bị bức cho đến phát điên mà chết mất thôi. Hắn muốn cái tên nam nhân này hắn muốn cậu ta ngay vào đúng lúc này đóng cái vai người hắn ta yêu nhất, nên để giảm bớt đi cái sự nhớ nhung bức thiết gấp gáp đến chết này. Vì mà không để ra được Tiêu Tân Nghiêm tư thế bị chống đỡ trên tường như vậy, đã khiến cho Diệp Mạc nhớ tới cái lần mà lúng túng quậy sợ ở kiếp trước. Loại tư thế như vậy nó mang đến sự sỉ nhục thực sự quá là to lớn đi. Tiêu Tấn Nghiêm thực sự là phát điên, hôn ngấu nghiến lên trên đôi môi của Diệp Mạc, theo cái cằm trắng nõn một đường mà hướng xuống cái phía dưới, rồi một tay theo vạt áo của Diệp Mạc thân mật mà tiến vào, một tay khác không một chút do dự rồi lần dò đến cái cấm địa của Diệp Mạc, tiện thể đem quần của Diệp Mạc mà kéo toạc xuống. Cô thật giống như là đang run rẩy à? Thanh âm trêu tức nó tựa như một cái luồng nhiệt khí thật là chậm rãi thổi vào bên trong tai của Diệp Mạc. Làn môi lạnh lẽo của Tiêu Tân Nghiêm đã vô tình hữu ý mà đụng chạm vào trong vành tai của Diệp Mạc. Sức mạnh của lồng ngực kia cũng là đem Diệp Mạc gắt gao cùng lúc chống đỡ ở giữa cái bức tường và thân thể của hắn ta. Diệp Mạc nghiêm mặt không hề lộ ra một chút sốt sáng nào cả. Cậu biết rõ Tiêu Tân Nghiêm chính là muốn dùng cái loại phương thức bắt nạt này để mà hung hăng bức ép cậu. Nếu như không thể nào phản kích chính xác, sợ chính là sẽ bị Tiêu Tân Nghiêm nắm mũi mà dắt đi. Tiêu Tân Nghiêm cười gằn, luồn tay vào bên trong áo của Diệp Mạc, theo cái đường cong thắt lưng mềm mại bóng loáng thật là chậm rãi mà hướng xuống phía dưới. Đôi mắt sắc bén cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, thanh âm hạ thấp khinh khi. Đây sợ à? Sợ sao chứ? Thanh âm của Diệp Mạc là lạnh vang lên, nụ cười trào phúng đã hiện lên ở trên khóe miệng. Tôi chính là đang cao hứng đó. Nhìn Tiêu Tân Nghiêm từ từ giơ hai mắt lại, Diệp Mạc lại tiếp tục không một chút lo sợ hãi nào cả mà cười nhẹ nói. Tổng giám đốc của quan sát đã danh là đỉnh đỉnh, đối với thân thể lầm tầm thường này của tôi thôi mà muốn ngừng mà ngừng không được. Tôi thật là có thể không có hứa hay sao chứ? Nụ cười trên mặt của Tiêu Tân Nghiêm rốt cuộc đã tan biến đi, sắc mặt âm trầm mà nhìn Diệp Mạc, biểu hiện vừa có ẩn nộ cũng là có nghi hoặc. Hắn ta đột nhiên lại phát hiện ra mình có một chút nhìn không thấu cái kẻ tên là Diệp Tuyền trước mặt này. Cũng có thể là do nam nhân này ở trên người có quá nhiều cái điểm nghi ngờ đi. Vì mà cắn răng cảm nhận được cái sự xâm lấn thô bạo của Tiêu Tân Nghiêm, cả người nếu như không phải là đang bị Tiêu Tân Nghiêm đè ép chặt chẽ, sợ là đang ngã xuống đất mà co quắp người lại. Sao công lại trong cậu lại không giống như là đang cao hứng vậy chứ? Đây không phải là điều mà cậu đang muốn hay sao chứ? Nhìn vẻ mặt của Diệp Mạc thống khổ, trên mặt của Tiêu Tân Nghiêm xuất hiện một cái tia cười giả quạt, trừng phạt bằng cái cách dùng thêm sức mạnh mẽ mà va chạm một lần rồi lại một lần nữa. Hắn ta biết cái sự trấn tĩnh của nam nhân này chỉ là cái sự giả tạo gắng gượng, thế nên hắn ta muốn xé nát đi, thậm chí là hận không thể nào lập tức mà nhìn thấy cái nam nhân này ngã quỵ trên mặt đất thống khổ mà cầu xin hắn ta. Nếu như cậu ta đã muốn chơi rồi, hắn ta sẽ tiếp cậu cho đến cùng. Dám khiêu chiến đến cái sự quyền quy của Tiêu Tân Nghiêm hắn ta, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Hai tay của Diệp Mạc theo bản năng mà bám lấy cái bờ vai dày rộng của Tiêu Tân Nghiêm. Sau cái giây phút đầu đớn thống khổ ngắn ngủi đi qua, Diệp Mạc lại ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Thì là không nghĩ tới anh lại thích tư thế như vậy đó. Dừng một chút, Diệp Mạc lại cười cười, lại càng thêm khinh miệt hơn. Tôi ngược lại để thật là muốn biết lúc trước khi bà làm được Diệp Mạc có phải cũng là gì không chứ? Diệp Mạc còn chưa dứt lời liền bị Tiêu Tân Nghiêm tách rộng chân ra thô bạo mà đâm vào. Một giây sau, một tay của Tiêu Tân Nghiêm tựa như giống như là cái kiềm sắt siết lấy cầm dưới của Diệp Mạc, hai mắt tràn ngập nệ khí. Cậu ta đúng là cái gì cùng đều nói cho cậu gì hả? Âm thanh truyền đến đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm sát khí tần tần mà nhìn Diệp Mạc. Đúng là cậu ấy đã kêu không ít đó. Diệp Mạc gằn từng chữ một. Cậu ấy nói rằng cậu ấy hận anh. Hận anh là không chết quách đi cho rồi. Hận là không thể nào tự tay giết chết anh. Thiên thượng nhóc dày đặc, tựa như một cái khúc nhạc dạo cho cái cơn giận dữ của ác ma. Diệp Mạc vẫn là cười khẽ. Cuối cùng, đúng lúc khi mà hai mắt của Chu Tinh Nghiêm biến sắc đi, nhẹ giọng phun ra một câu: nếu như anh mà còn dám tiếp tục chơi, anh sẽ mãi mãi cũng đừng mơ gặp lại được Diệp Mạc. Nếu như Chu Tinh Nghiêm biết quan tâm đến cái gì, vậy cậu cũng là không cần thiết phải hạ thủ mà lưu tình. Diệp Mạc chỉnh trang lại quần áo, không ngoái đầu lại mà đi thẳng về phía cửa. Mặc dù cuối cùng Tiêu Tử Nghiêm không có thú tính quá độ, nhưng lần này đã khiến cho Diệp Mạc tự biên tiết chế lại. Diệp Mạc biết rằng Tiêu Tử Nghiêm tích lũy càng nhiều giận dữ với cậu thì cái sự trả thù của hắn ta đối với cậu sẽ càng khốc liệt hơn. Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Bạn thân của cậu đã cho hắn ta chỉ một cái ảo tưởng giả tạo mà thôi. Thống khổ, hắn ta phải tiếp nhận cái nỗi thống khổ này cùng với cậu. Diệp Tuyên à, cậu tốt nhất là nên vui mừng như bây giờ. Cậu đối với tôi vẫn là còn giá trị đó. Trên đời này, người dám họ hét đi với tôi đều đang ở địa phủ chờ cậu đó. Tiêu Tận Nghiệm phẫn nộ mà nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Mạc, lạnh lẽo nói. Diệp Mạc dừng bước chân, cũng không quay đầu lại, thành thành lạnh lùng mà hồi đáp: tính mạng của tôi bên chơi đùa nhiều quá rồi, anh nghĩ rằng tôi cũng quan tâm sao chứ? Lôi đi bộ ở bên ngoài cửa của Kim Nghê, dòng người đi lại rộn rã, hộp đêm lộng lẫy nằm ở cái khu vực hoàng kim của thành phố X. Nó vĩnh viễn vẫn là một khung cảnh xoa qua và đồi trụy. Nơi này chỉ có sự ham muốn, không có tình cảm chân thật. Diệp Mạc đi ra khỏi Kim Nghê, nhìn cái cảnh đêm trước mắt một mảnh lung linh quyền ảo, đáy lòng bỗng dâng lên một chút cảm giác trống rỗng. Cậu cho đến cùng là đang tiếp tục sống vì cái gì chứ? Và đến cùng cậu là Diệp Mạc hay là Diệp Tuyền đây? Thở thẫn đi ở trong dòng người qua lại thấp nập rộn ràng, Diệp Mạc sắc mặt đi thường bước đi, bước lung tung không có mục đích. Trước đây trong lúc bản thân cô độc tịch mịch nhất, tâm trạng nặng nề muốn gục ngã đi, cậu vẫn có thể vì được thăng chức mà chấn chỉnh lại tinh thần. Nhưng trong giờ khắc này đây, cậu không có cách nào chống đỡ nổi cái cảm giác hoang mang, bất lực xâm chiếm bủa vây. Diệp Mạc biết rằng Tiêu Tân Nghiêm vẫn là phái người một ngày 24 giờ theo dõi cậu. Hắn đối với cái chuyện cậu đang che giấu Diệp Mạc kỳ thực là vẫn ôm cái thái độ bán tin bán nghi. Nhưng Diệp Mạc biết, dù cho chỉ có một vạn cơ hội, Tiêu Tân Nghiêm cũng sẽ đuổi tận cùng, không buông. Hắn đối với cậu dùng túng như vậy chỉ là để xây dựng nên ở hắn ta một cái cảm giác cậu là đầu mối duy nhất liên hệ với Diệp Mạc. Diệp Mạc phát ngây ngốc, tầm mắt vô thần mà nhìn về ở phía trước. Bỗng nhiên một bóng người đột ngột xông vào trong tầm mắt của Diệp Mạc. Bởi vì là quá bất ngờ và đúng lúc, đã khiến cho đại não của Diệp Mạc đột nhiên bừng tỉnh lại, tinh thần suy sụp vô thần trong một khắc trước đã hoàn toàn tiêu tán hết, trở nên tập trung cao độ. Đó là không thể nào. Diệp Mạc cảm thấy toàn thân huyết dịch được quay cuồng hỗn loạn. Vừa nãy cậu đã nhìn thấy cái gì chứ? Diệp Mạc nhanh chóng đi về phía trước, cuối cùng rồi lại trực tiếp mà chạy nhanh đến. Chỉ là sau khi chạy qua mấy cái người ngăn trở tầm mắt của cậu, người vừa nãy nhìn thấy liền biến mất đi. Diệp Mạc ngơ ngác đứng tại chỗ, hô hấp có một chút gấp gáp, tầm mắt không ngừng nhìn xung quanh, trong miệng lại liên tục lẩm bẩm: lạnh sao? Lạnh phải có phải không chứ? Tình Thiên à? Không có, chẳng có cái gì cả. Diệp Mạc hai vai một lần nữa rồi run rẩy, ngồi sụp xuống, tự diễu rồi cười có một tiếng: cậu đang mơ tưởng cái gì vậy chứ? Tình Thiên đã chết rồi mà, anh ấy làm sao có khả năng xuất hiện ở thành phố X được nữa chứ? Đã trôi qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi, bản thân của cậu vẫn là còn sống ở trong cái loại ảo tưởng mộng giả tạo này nữa hay sao chứ? Nhưng mà vừa nãy cậu thực sự là giống như đã nhìn thấy anh ở trong cái đám người kia. Khuôn mặt quen thuộc thì là chân thực như vậy, làm sao cậu có thể nhìn nhầm cho được chứ? Có thể chỉ là ảo giác mà thôi. Vì mà thật là thất vọng, xoay người ảm đạm trời đi. Thiếu gia, Tiêu Tử Nghiêm đã đồng ý ngày mai đến gặp mặt của ngài đó. Ngài cần gì là phải thay đổi thời gian sớm hơn vào đêm nay chứ? một người đàn ông trung niên mang theo một cái tập hồ sơ bọc da màu đen, đi theo phía sau một nam nhân chừng khoảng 20 mấy tuổi, mà người này chính là Lạc Tần Thiên. Thời gian qua đi gần 2 năm trời, Lạc Tần Thiên nhìn qua đã trở nên trưởng thành và thành thục hơn rất là nhiều, không có giống với 2 năm về trước nhìn qua lỗ mãng kích động nóng nảy, tướng khí bốc người, vẻ ngoài thì vững vàng cường hãnh, nhưng bên trong trái tim đã luyện thành sắt đá đầy âm mưu và toan tính. 2 năm thực sự là quá lâu rồi. Nội tâm anh chờ mong từ lâu gấp gáp đến độ là không chờ được nữa. Anh mãnh liệt muốn lập tức được nhìn thấy mặt mặt của mình, mà anh đang ngày giữa đêm mong chính miệng nói với em ấy rằng cái tiếng xin lỗi. 2 năm trước đã thất hẹn, anh đã khiến cho người của anh yêu thương nhất bị hại đến thương tích tại mình. Chỉ là Lạc Tần Thiên không hề biết rằng vì mặt trong 2 năm này đã xảy ra những cái chuyện gì, vì thế nên tự nhiên không có biết cái chuyện Diệp Mặc đã nhảy vực tự tử. Lạc Tần Thiên vẫn cứ nghĩ rằng Diệp Mặc bị Thiếu Tư Nghiêm bí mật giam cầm. Nếu biết hắn ta hiện tại đã kim nghề, tôi không thể lại uổng phí hết một đêm rồi. Khi đang nói chuyện, giữa 2 lông mày của Lạc Tần Thiên lướt qua một cái tia hung tàn. Thế lực của anh ta mặc dù là vẫn chưa thể nào đứng ngang hàng đối với Thiếu Tư Nghiêm, nhưng mà hiện tại đã trưởng quản một cái nửa thị trường hoạt động của Lạc gia tộc, tồn tại tựa như là một cái mối kiên kỵ của Tiêu Tử Nghiêm. 2 năm trước hắn đã cướp đi cái người mà anh yêu nhất, 2 năm sau anh sẽ không từ bất kể cái thủ đoạn nào để có thể đoạt lại tình yêu đã mất đi này của mình. Trên chiếc giường lớn màu trắng to lớn, Tiêu Tử Nghiêm ôm Lâm Du Nhân ra sức rong ruổi, dục vọng phát tiết không đủ trên người của Diệp Mặc khi nãy lúc này toàn bộ đã phóng thích ra bên ngoài. Lâm Nhu Nhân là nữ nhân có số lần lên giường đối với Tiêu Tân Nghiêm nhiều nhất. Kỳ thực thì ở trên danh nghĩa đã xem như là người tình của Tiêu Tân Nghiêm, mặc dù là không có được xem là chính thức, nhưng Lâm Nhu Nhân vẫn là không ngại khó khăn mà cố gắng lấy lòng của Tiêu Tân Nghiêm, dùng mị lực độc nhất của bản thân mình từ từ mà chinh phục hắn ta. Không hề nịnh nọt sáng tới gần, nhưng mà cũng không có giả vờ xa lánh chơi cái trò lạc mềm buộc chặt. Cô thì thật là ngoan ngoãn làm cái người đáp ứng nhu cầu dục vọng của Tiêu Tân Nghiêm, chọn cho mình một cái vị trí thích hợp nhất, thì là cẩn thận từng chút một tạo ra cái sự tồn tại của mình ở trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm. Chính vì cái sự khôn khéo cùng với thông minh này mà Lâm Nhu Nhân ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm ở cái vị trí cao cấp hơn so với những cái ả nữ nhân khác. Xong việc, Tiêu Tân Nghiêm gương mặt chẳng có một chút cảm xúc, tựa trên giường rút ra một điếu thuốc. Lâm Nhu Nhân tựa trong lòng ngực của Tiêu Tân Nghiêm, lập tức cầm lấy cái mật lửa ở đầu giường châm lửa cho Tiêu Tân Nghiêm. Mãi cho đến tận khi mà Tiêu Tân Nghiêm chậm rãi phun ra cái làn khói thuốc, Lâm Nhu Nhân mới tựa lại vào cái khuôn ngực trắng chắc của Tiêu Tân Nghiêm. Bàn tay tinh tế mềm mại tự như là không xương ở cái nơi cấm địa của Tiêu Tân Nghiêm cứ từng chút một để tận tình mà hầu hạ. Lâm Nhu Nhân biết Tiêu Tân Nghiêm thích cái loại nữ nhân chủ động, muốn cố tình tỏ ra ngây thơ thụ động câu dẫn hắn ta chính là một cái điều tối kỵ, cho nên cô chẳng có cần thiết là phải giả bộ thanh thuần làm gì cả. Tấn ca, Quân có đói bụng không, hay là gọi người đem chút thức ăn lên đây nha. Thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại tựa như là nước từ bên trong bờ môi đó phát ra. Lâm Nhu Nhân biết thường là vào trong giờ này mỗi đêm, chỉ cần là ở kinh nghiệm, Tiêu Tân Nghiêm sẽ dùng bữa tối một chút, sau đó sẽ xuống lầu dưới vào bên trong cái phòng khách cùng với đám người Tây Uy Cường hát KTV. Tôi hỏi cô. Đột nhiên Tiêu Tân Nghiêm mở miệng nói, nếu để cho cô che giấu một người khiến cho cả thế giới này không thể nào tìm ra được, cô sẽ giấu người đó ở đâu chứ? Vấn đề quỷ thần xui khiến của Tiêu Tân Nghiêm đặt ra đã khiến cho Lâm Nhu Nhân ngẩn người. Cô không hiểu rõ lắm về cái ý tứ ở trong lời nói của Tiêu Tân Nghiêm, nhưng rồi lại không có dám trả lời quá mức đơn giản. Tiêu Tân Nghiêm chính là cái kẻ thông minh và khôn ngoan, tự nhiên đáp án của hắn ta lại không có giống như những cái người bình thường khác đâu. Lâm Nhu Nhân thật là nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười quyến rũ động lòng người. Tấn ca, thầy là biết nói đùa đó, muốn che giấu một người cả thế giới không thể nào tìm ra. Căn bản là chuyện không thể mà. Trừ khi là người đó đã chết rồi, bằng không nhất định sẽ bị phát hiện ra. Sau khi mà Lâm Nhu Nhân nói xong, mới phát hiện ra sắc mặt của Tiêu Tình Nghiêm thay đổi, trở nên quỷ dị và âm u, tự hồ như bị cái gì đấy kích động đến dây thần kinh của mình. Người chết sao? Trong lòng của Tiêu Tình Nghiêm đang dâng lên một cái ngọn lửa ức chế bế tắc. Nữ nhân này chính là đang nói cho hắn ta Diệp Tuyền đã đùa giỡn với hắn ta hay sao chứ? Diệp Mặc Kỳ Thực đã chết rồi sao? Vấn đề này Tiêu Tình Nghiêm làm sao chưa từng nghĩ tới. Hắn ta hầu như đã phát động đến cái thế lực của bản thân ở trên toàn thế giới nhằm để tìm kiếm được Diệp Mạc, nhưng trồng ra suốt mấy tầng tháng trời thu lại chỉ là cái công giả tràng. Mà bằng chứng được cho thấy Diệp Mạc đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Nhưng nếu như Diệp Mạc thực sự đã chết rồi, vậy thì cái tên nam nhân, tên Diệp Tuyền kia làm sao có thể biết được những cái chuyện mà hắn ta, chỉ có hắn đối với Diệp Mạc mới biết được thôi. Năm đó khi mà Diệp Mạc ở bên trong giam cầm của hắn ta, căn bản là không thể nào có cơ hội tiếp xúc đối với Diệp Tuyền. Huống chi các tư liệu điều tra như vậy cho thấy rằng Diệp Tuyền và Diệp Mạc căn bản là không hề có quen biết. Tiêu Tận Nghiêm bức thiết muốn biết được chân tướng. Có thể là hắn ta tự hiểu rõ hiện tại Diệp Tuyền cái gì cũng đều sẽ không có nói ra. Hắn ta đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần dùng túng cho cậu ta, chỉ là ở trong cái lòng yên lặng không hy vọng, chờ khi mà Diệp Thần Tuấn tỉnh lại rồi, cậu ta có thể đàng hoàng mà thực hiện được cái lời hứa đưa Diệp Mạc đến cho hắn ta. Loại hứa hẹn yếu ớt này chỉ là có chưa một cái mức độ khả thi cực kỳ nhỏ, nhưng mà một khi khát cầu đối với Diệp Mạc một lần nữa dấy lên, bất kỳ cái cơ hội có cái độ khả thi thấp đến mức nào, Tiêu Tận Nghiêm đều cũng sẽ không bỏ qua. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại bước xuống giường, đi vào trong phòng tắm tẩy rửa. Vẻ mặt âm lãnh cực độ đã khiến cho Lâm Nhu Nhân ở trên giường cả một trận quảng hốt lo lắng, không biết là mình có nói sai ở chỗ nào hay là không. Tiêu Tận Nghiêm tắm ở dưới vòi sen thì Mạnh Truyền Tư lại gọi điện thoại tới. Lạc Tần Thiên đang ở dưới lầu chờ đợi hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm có một chút thiếu kiên nhẫn. Lạc Tần Thiên là cái người mà 2 năm về trước hắn ta muốn giết nhất. Lúc trước chính là vì Lạc Tần Thiên mà khiến cho Diệp Mạc hết lần này đến lần khác phản bội lại hắn ta. Bây giờ thì Diệp Mạc đã không còn nữa rồi. Sự tồn tại của Lạc Tần Thiên ở trong mắt của hắn ta, cho dù là có cũng được, mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Tắm xong, Tiêu Tận Nghiêm mặc vào quần áo chỉnh tề, khoác lên trên người âu phục đi giày da. Chỉ là trong chốc lát thôi, hắn ta đã khôi phục lại cái dáng vẻ âm lãnh cao cao tại thượng. Bất cứ lúc nào, bất luận ở nơi nào, ở trong mắt của người khác, Tiêu Tận Nghiêm vĩnh viễn chính là đào thương bất nhập, không gì xuyên thủng. Lạc Tần Thiên ở bên trong một gian phòng chờ Tiêu Tận Nghiêm. Đúng là một tiếng đồng hồ sau, Tiêu Tận Nghiêm mới đẩy cửa đi vào. Trong cái khoảnh khắc thấy Lạc Tần Thiên, Tiêu Tận Nghiêm chỉ là hơi nhíu mày, vẻ mặt có phần là khinh thường, vi miệt mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm ngồi trên ghế salon phía đối diện mình. Đã 2 năm rồi, Tiêu Tận Nghiêm à? Lạc Tần Thiên âm lãnh mà nhìn chằm chằm Tiêu Tận Nghiêm, giống như muốn dùng cái ánh mắt đem người đàn ông trước mắt này chém ra thành trăm mảnh. Tiêu Tận Nghiêm thân thể lười biếng tùy ý mà tựa lên trên ghế salon, cúi đầu gãy nhẹ cái sợi dây xích đầu lâu ở trên tay của mình, không ngẩng mặt lên, âm hiểm cười nói: Tôi có nên trước hết chúc mừng Lạc thiếu gia đã thoát khỏi cái sự cấm túc không vậy? Thanh âm khinh thường mang theo trào phúng truyền đến. Lạc Tần Thiên thật là nhẫn nhịn mà đè nén cái sự kích động, tiếp tục lạnh lùng nói: Tiêu Tận Nghiêm à? Tiêu Tận Nghiêm, anh biết tôi đến đây tìm anh chính là những cái gì chứ? Thế nên tôi khuyên anh là đừng có nên quanh co lòng vòng nữa. Tiêu Tận Nghiêm ngẩng đầu lên, vẫn là cái ánh mắt sắc bén đe dọa người. Lạc Tần Thiên à, là Xuyên Công dạy cậu khi mà đối mặt với thủ mạnh lớn hơn mình thì phải dùng kính gửi hay sao chứ?